được hôn trên làn môi, hôn lên mái tóc em không dài. Làm nắng ấm ước mơ được hôn lên má thắm, hãy đưa nhau về bên thơ thiên đường mơ. Rồi mơ ước, ước mơ là những hạt mưa ôm lên thân xác em yêu kiều. Làm sao biết hương vị tình yêu có chất đắng, hãy đưa nhau về bên thơ tôi thầm mơ. Thầm mơ được ôm người yêu ngủ say trên tình ấy không đổi thay, khi con tim ngây ngất hơi thở của anh và em. Thầm mơ được ôm người yêu khiêu vũ trong tình khúc cha cha cha, khi con tim ngây ngất hơi thở của tình yêu. Thiên đường mơ.